vợ, đứng lại đó cho chồng. Chương 29, góc truyện audio.com. Reng reng reng, tiếng chuông điện thoại của hắn rung lên, hắn và nó phải đứng lại nghe điện thoại. Sau khi hắn nghe điện thoại xong, hắn quay sang nó với ánh mắt tiếc nuối, anh phải đi rồi. Đi đâu? Có người kêu anh ra đồi cắt, có chuyện quan trọng muốn nói, chắc tối mới về. Đi đi, em về khách sạn cũng được. Nó nhón chân hôn lên đôi môi hắn, hắn hạnh phúc vô cùng và tim đập như muốn tan tành. Sau đó hắn mang dép vào đi về hướng đồi cát, không hiểu sao một cảm giác xa cách chạy khắp tim nó, nhìn bóng dáng ấm áp của hắn đi như thế nó chỉ muốn chạy lại ôm thật chặt thôi. Bạt, hắn ngạc nhiên quay lại thấy nó ôm ngang hông mình. Sao vậy? Hắn hỏi nó. Chẳng có gì, chỉ muốn ôm vậy thôi. Ngốc, về khách sạn chờ anh. Đừng đi đâu, hắn vuốt đầu nói nó. Nới lỏng vòng tay mình ra, hắn bước đi. Nó cứ đứng như thế cho đến khi bóng hắn khuất khỏi những mỏm đá mới thôi. Bóng dáng nhỏ bé trải dài trên biển, nhìn cô đơn vô cùng. Tối đêm Valentine, nó đang tắm để tận hưởng tối nay, một buổi tối mà nó nghĩ sẽ hạnh phúc nhất đời nó. Dòng nước ấm áp khiến nó cứ ngâm thân nó mãi. Nhắc mới, nhớ con Sun nó đi mua mấy cái vòng đeo tay cho con xin. SL thì cũng chẳng thấy đâu, hắn thì giờ này vẫn chưa điện thoại cho nó. Nó quyết định dành cho mình một tiếng để trang điểm và chọn trang phục. Tóc được nó làm xoăn sau đó thả ra như dòng suối, cài thêm cây cài chấm bi đen xéo một bên lên tóc, diện một bộ váy chẳng lệch vai kiểu thiên sứ và thêm đôi giày cao gót trắng sữa. Ngắm lại mình trước gương sau đó nó thở dài, ngồi bắt phim Hàn Quốc lên coi chờ hắn. 7 giờ, 8 giờ 30, reng reng reng, bật điện thoại lên thấy chữ CKU đang gọi nó mừng lắm nhưng ra vẻ nũng một tí. Alo, nó ỉu xìu trả lời. Ra bãi cát sau khách sạn đi. Giọng hắn có vẻ thờ ơ, anh sao vậy? Nó thấy lạ nên hỏi. Không có gì, nhanh đi, tút tút tút, linh cảm người con gái cho nó biết đang có chuyện xảy ra. Nhưng nó không biết là chuyện gì. Không sao, chắc là hắn làm nó bất ngờ thôi. Tự trấn an mình, nó chỉnh lại tóc quần áo sau đó nó đeo chiếc nhẫn đôi vào. Bãi cát sau khách sạn, hắn đang đút hai tay vào túi quần, mắt nhìn xa xăm về phía biển, trong đôi mắt ấy vẫn còn một chút là dứt khoát và mất mát. Nó thấy hắn thì vui như hội định, chạy lại ôm hắn, bất chợt hắn quay mặt lại. Hai người nhìn nhau một lúc, hắn nói. Hôm nay cô đẹp lắm, hôm nay kêu em bằng cô nữa chứ. Nó chống nạnh nhìn hắn. Đừng kêu tôi thân mật như thế. Hôm nay anh bị gì vậy? Tim nó nhói lên khi nghe hắn nói vậy. Chia tay đi, tôi chán cô rồi. Hắn nhìn xoáy vào mắt nó. Anh, nói gì vậy? Chia tay đi. Không, em là vợ sắp cưới anh mà. Từng giọt nước mắt rơi lả chả trên khuôn mặt nó. Vợ sắp cưới, never. Hắn nhếch mép, nó tưởng hắn đùa với nó nên nó đi thật nhanh lại nắm tay hắn. Chỉ một chút thôi là em sẽ với lấy tay anh mà chờ em. Bạt, một cánh tay nhanh chóng nắm lấy bàn tay hắn, bàn tay ấy siết chặt lấy tay hắn, nó dừng lại, ngước nhìn cánh tay ấy, ngạc nhiên, đau, thất vọng, đôi mắt như chờ một lời giải thích từ hắn, dù chỉ một lời thôi, một lời là những gì nó thấy. Bây giờ không như nó thấy, ba người đối mặt nhau trong một khung cảnh lãng mạn của Valentine, như cô đã thấy, Hạ Lan là vợ sắp cưới của tôi, cô ấy là người đến trước, cô chỉ là người thay thế. Người mà tôi muốn lấy làm vợ là Hạ Lan. Hắn giơ tay SL lên đưa trước mặt nó. Thư à, chị yêu anh Vương, thật lòng mong em hiểu. SL, đừng bao giờ làm phiền cuộc sống của chúng tôi. Hắn nắm chặt lấy tay SL, góc truyện audio.com. Em hiểu rồi, nó từ bỏ, thật sự nó từ bỏ rồi. Hai người họ quay bước đi, không nói gì đến người thứ ba đang đứng đó, nhưng hai người họ quay lại, một tia hy vọng lóe lên trong đôi mắt nhạt nhòa nước của nó. Hắn móc từ túi quần ra bộp chiếc nhẫn đôi tinh khiết mà hắn tặng nó ngay đầu tiên hẹn hò. Hắn quăng nó một cách thờ ơ, nó không nói gì, lụm chiếc nhẫn lên, quay lưng lại, bỏ đi. Tim nó chết rồi, chết thật rồi, hắn chỉ xem nó như người thay thế. Đúng vậy, nó mãi mãi chỉ là người thay thế. Cố đi đi, mày sẽ quên được mà, mày là một con người mạnh mẽ. Bóng người cô độc lặng lẽ bước đi trên biển, nước mắt vô duyên cứ mãi rơi mà nó chẳng muôn tí nào. Tim nó như nghẹn đi lại, mắt nhòa nước. Chỉ một lần, đau tất cả sẽ là quá khứ. Người nó mệt nhoài, nước mắt vô vàn trên khuôn mặt đã được trang điểm rất kỹ. Nó biết giờ đây nó mãi mãi là người thay thế. Đi thôi, một giọng nói vang lên. Khách chương.